Uông Tiểu Lam sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Cô sẽ không chịu nhận thua dễ dàng như vậy đâu, còn chưa nghe đến chính miệng A Thơ nói từ chối thì nhất quyết cô sẽ không bỏ cuộc. Anh tốt với cô như vậy, sủng ái cô nhiều như vậy, còn vì cô mà đi giáo huấn Uông Tiểu Đình chết tiệt kia, làm sao lại một chút cảm tình cũng không có được. Cô phải làm ỉnh trở nên thật xinh đẹp, cô không tin anh lại không động lòng, cô không tin mình lại thua Hướng Thanh Lam, hừ. Ngân Táp, chú có thể nói cho anh biết đây là có chuyện gì đang xảy ra được không? Fred tựa người vào tường, Uông Tiểu Lam đi rồi, nhưng Lạc hiện tại anh cảm thấy có vài điều thực khó hiểu, cần được giải đáp ngay lập tức. Nếu anh muốn biết thì tự đi hỏi chủ nhân đi. Ngân Táp bĩu môi, coi thường nhìn Fred, nói vậy thì khác gì không nói. Nếu có thể hỏi anh đã sớm hỏi rồi, không cần phải đi thăm dò qua thằng nhóc Ngân Táp này làm gì. Nhìn xem, ánh mắt kia là có ý nghĩa gì đây? Chú không nói thì để anh đoán nhé. 3 tháng qua lão đại đã có một cô gái, sau khi mất trí nhớ, ngài vẫn luôn mơ hồ nghĩ đến cô gái kia cho nên mới tìm Uông Tiểu Lam làm kẻ thay thế. Hiện tại lão đại nhớ ra rồi, cho nên cô gái trong phòng kia mới là chính phẩm. Fred lầm bầm lầu bầu nói xong, không quên nở một nụ cười đắc ý. Thấy thế nào, anh quá không minh phải không? Đúng một nửa, Ngân Táp hơi híp hai mắt lại một chút trong giọng nói mang theo vài phần trầm ngâm. Cái gì gọi là đúng một nửa? Fred oa oa kêu to, thằng nhóc này thật là đáng ghét, có chuyện gì không thể nói hẳn ra hay sao, lấp lửng được một câu là có ý gì? Có nghĩa là anh chỉ đoán đúng một nửa thôi. Ngân Táp nhìn về cánh cửa đang đóng chặt ở đằng kia, ngừng lại một hồi mới nói tiếp. Chủ nhân mất đi trí nhớ về 3 tháng ở Trung Quốc nhưng sâu trong tiềm thức ngài vẫn luôn nhớ về một cô gái tên là Lam, cũng chính vì. Gocchuyenaudio.com, thế mà Uông Tiểu Lam mới được dung túng đến như vậy. Cái gọi là chính phẩm kia cũng không phải là chủ nhân nhớ lại rồi tìm được mà là cô ấy tự mình tìm được chủ nhân. Kia không phải tốt lắm sao? Lão đại tìm được cô gái mình hằng mong nhớ, có gì đâu mà sao mặt mũi chú như đưa đám vậy? Đúng vậy, là rất tốt, chỉ là, vì rất tốt cho nên cảm giác không quá chân thật. Uông Tiểu Lam tựa người vào tường, cô đã ngồi trong căn phòng này rất lâu, để thất thần, cũng là để suy nghĩ. Suy nghĩ về tương lai ảm đạm của mình. Nếu như chưa từng có được vậy thì sẽ không phải phiền não cùng đau khổ như lúc này. Có lẽ sẽ suy nghĩ, sẽ tiếc nuối, nhưng là, sẽ không tuyệt vọng vào tương lai. Ông trời đã cho cô chiếm được nam nhân cao quý kia đã từng thuộc về cô, anh cho cô lên thiên đường, lúc này đây lại đẩy cô xuống địa ngục. Kẻ thế thân, một thân phận thực đáng buồn làm sao. Cô đột nhiên có loại xúc động muốn cười, nhưng cô biết đây không phải là thời điểm để nổi điên. Nam nhân kia không phải là một người tốt, anh giết người không nháy mắt, anh tàn nhẫn, anh lãnh huyết vô tình. Cho nên cô không muốn chọc tức anh, cô phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ càng. Nếu như bây giờ cô vẫn có thể bình an vô sự ngồi đây, nghĩa là chuyện tư liệu kia vẫn chưa hề bị người phát giác, cũng có nghĩa cô vẫn chưa hề hết cơ hội. Hướng Thanh Lam sao, cô còn không có nhận thua đâu. Cười lạnh một tiếng, cô bước nhanh ra ngoài, đi đến trước căn phòng mà chỉ mới vài giờ trước thôi, cô còn được sung sướng cười đùa ở trong đó. Ngân Táp cùng Fred vẫn đứng kia, xem bộ dáng của bọn họ, dường như từ lúc đó tới giờ vẫn chưa hề rời đi nơi này. Thoạt nhìn thật đúng là ân ái mặn nồng a, lâu như vậy cũng chưa ra khỏi phòng nửa bước. Cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao cho tới bây giờ anh cũng không nguyện ý chạm vào cô, cho tới bây giờ cũng chỉ thích mái tóc thẳng của cô, cho tới bây giờ cũng chỉ muốn cô dùng dầu bạc hà để tắm rửa. Thì ra anh vẫn luôn coi cô là một kẻ thay thế nực cười. Nhưng là kẻ thay thế này cũng có tôn nghiêm, cũng biết chán ghét khi bị người chà đạp. Chờ đợi thật lâu, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở, một đôi nam nữ tình tứ từ bên trong đi ra. Nam nhân có ngũ quan hoàn mỹ tuyệt luân, ánh mắt luôn trầm tĩnh lạnh lùng lúc này lại đang ôn nhu dịu dàng nhìn cô gái trong lòng. Mà cô gái kia cũng mềm yếu ghé vào lòng anh, chỉ lộ ra một mái tóc dài thẳng mượt dường như là luôn được chăm chút tử tế. Uông Tiểu Lam khẽ nheo lại hai mắt luôn cảm giác có gì đó là lạ. Cô gái kia hẳn là thực gầy mới đúng, dáng người đâu thể cuốn hút như vậy, hơn nữa cô ta đang mang thai không phải sao. Càng xem càng cảm thấy kỳ quái thẳng đến khi một khuôn mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt của cô, khiến cô kinh ngạc thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Người kia đâu phải là Hướng Thanh Lam, A Thơ cô ta là ai? Uông Tiểu Lam vội vàng chạy đuổi theo bọn họ, phẫn hận nhìn cô gái đang tựa vào lòng anh. Nếu cô ta thật là Hướng Thanh Lam, cô có thể nhận thua, bởi vì cô tâm phục khẩu phục, nhưng là cô biết cô ta tuyệt đối không phải. Cô gái đột nhiên xuất hiện này là ai, tại sao lạ? Y trắng trợn cướp đi tất cả của cô như vậy. Thanh, cô ấy đang gọi anh kìa, anh có muốn qua đó xem một chút không?

Ánh mắt Y Nhược rất nhanh nổi lên một làn hơi nước, cô lấy tay giận dỗi đánh vào ngực anh, trong giọng nói tràn ngập lên án. Thanh tệ nhất, đã quên sạch sẽ mọi chuyện về em rồi, một chút trí nhớ cũng không có. Từ trước tới nay em vẫn luôn là thế này, biết không? Thực xin lỗi, là anh không đúng, Lam, đừng khóc, A Thơ vội vàng dỗ cô, bỗng nhiên cảm thấy chân tay luống cuống vô cùng. Tuy rằng vẫn chưa hề nhớ ra được mọi chuyện, nhưng là anh biết mình đã yêu cô gái này vào tận trong xương tủy, không muốn mất đi, không thể làm cô đau lòng. Y Nhược thế này mới an tâm tựa vào lòng anh, dù rằng, bản thân vẫn vô cùng khó chịu vì bị gọi bằng tên của một người con gái khác. Thanh, khi nào thì chúng ta đi Anh Quốc? Cô ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân, dịu giọng hỏi. Sao lại vội như vậy, không lẽ là muốn gả cho anh, sau đó nhanh chóng sinh cho anh một đứa nhỏ? A Thơ sủng nịch cười, khó được một lần trong đời hài hước nói giỡn. Thanh, Y Nhược đỏ mặt thẹn thùng. Dù gì bọn họ cũng coi như là người xa lạ, nhanh như vậy đàm hôn luận gả thật sự có chút sớm. Nhưng là có thể trở thành vợ của một nam nhân vĩ đại như anh, đương nhiên cũng là điều cô cầu còn không được. Hơn nữa, chỉ có kết hôn mới là tấm vé thông hành an toàn nhất, đảm bảo rằng cho dù sau này có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, cô cũng sẽ không trở thành Uông Tiểu Lam thứ hai. Khi toàn thế giới đã biết Y Nhược là vợ của A Thơ Hoài Thụy, tất cả quá khứ sẽ chỉ là phù du. Về phần đứa nhỏ, nghĩ tới về sau hai người sẽ có tiếp xúc thân mật, khuôn mặt của cô đột nhiên trở nên đỏ bừng. Mà A Thơ chính là cười cười ôm chặt cô hơn một chút, thân mật hôn lên từng sợi tóc của cô, ánh mắt của cô cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Bọn họ tinh tế khiêu khích, ôn nhu dây dưa tất. Góc truyện audio.com, cả thoạt nhìn đều là duy mỹ như vậy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một đêm yêu say đắm được hai người bí mật khóa lại ở trong phòng cách chương.